Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã, tập 11, chương 11, sập 7. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàng Phong ngồi trong xe, nhìn đèn neon lập lòe bên ngoài cửa sổ, chung quy là cảm thấy sự tình tiến triển quá thuận lợi. Một gã điên từ bệnh viện tâm thần chạy ra, vậy mà cùng công ty của Đinh Nhất Tiếu có quan hệ. Ấy vậy mà hắn còn nói ra tung tích của Lương Tiểu Đồng, bọn họ vẫn khổ sở tìm kiếm. Nếu không phải Trương Nghệ nhận được cú điện thoại kia, bọn họ khả năng cùng với tên người điên này có một chút quan hệ cũng không có. Đây là trùng hợp sao? Nhưng mà nếu không phải, vấn đề nằm ở đâu? Hàng Phong nghĩ không ra, chỉ có thể tới nơi rồi xem tiếp tình hình. Lý Hưởng thấy Hàng Phong ngẩn người hỏi, thế nào, có chút khẩn trương à? Tôi cũng vậy, cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua trận chiến nào mà lớn như vậy đâu. Toàn bộ cảnh lực của thành phố đều được điều động đến. Mặc dù đều đã được tiến hành huấn luyện chống khủng bố, nhưng mà cơ hội chân chính được phái ra sử dụng cũng không nhiều. Lãnh Kính Hàn ở dãy trước xoay người nói, cậu không biết cậu ta rồi, trận thế như vậy còn chưa đủ để cậu ta khẩn trương đâu, phải không Hàn Phong? Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Còn có chỗ nào chưa suy nghĩ cẩn thận à? Đúng vậy, có một số việc còn chưa nghĩ thông suốt, bởi vì thời gian quá ngắn, điểm đáng ngờ là nhiều lắm, nhất thời lý giải không rõ đầu mối. Chuyện gì? Hàn Phong hoàn toàn trái ngược với thái độ cợt nhã bình thường, lạnh lùng nói, nếu không phải chuyện tốt, chính là chuyện cực xấu đấy. Sau khi tới hiện trường, cảnh sát nhanh chóng bố trí khống chế, xe đặc công đã phong tỏa hiện trường. Lính bắn tỉa trước tiên chiếm cứ gần khu vực cao điểm. Hàng Phong sau khi xuống xe, lập tức trông thấy được kiến trúc hình vuông làm thành từ 4 tòa cao ốc, theo lời của Hồng A Căn nói kia. Các đạo nhân mã đã tề tụ, Hướng Thiên Tề rất cao hứng, hướng về phía Lý Hưởng chào hỏi. Quách Tiểu Xuyên cũng đã tới rồi, Lãnh Kính Hàn phân phối nói, Lý Hưởng, Lâm Phạm, các cậu phối hợp với đội đặc công của Hướng Thiên Tề tiến hành phong tỏa đi. Tôi muốn là con ruồi trong nhà này cũng không bay lọt ra ngoài. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh Kính Hàn lại nói, lão Quách bộ hạ của anh nhiều. Anh ở bên ngoài phụ trách tổng điều động hiện trường, tôi dẫn người vào nghe. Yên tâm, còn hai trực thăng trinh sát đang bay về hướng này, cam đoan mỗi một con mũi cũng không buông tha. Anh cẩn thận một chút, cái tên tiểu lưu manh kia cũng cẩn thận một chút nghe. Tiểu Cường, đội ngũ của cậu theo sau, nghe lãnh trưởng phòng chỉ huy đi. Hàn Phong lại khôi phục bản tính, kêu lên quái gở. Không phải chứ, tôi có điểm nào giống tiểu lưu manh hả? Quách Tiểu Xuyên chỉ vào Hàn Phong nói, chúc cậu thành công, tiểu tử thối. Bọn họ tiến vào cổng chính, hiện tại đã tan tầm, tòa nhà bên trong trống rỗng, tựa như là không có một bóng người. Bọn họ xuyên qua hành lang, đi tới trung tâm tòa nhà. Bốn dãy nhà lớn làm thành một cái sân trong cao 12 tầng. Người như đang đứng ở đáy giếng. Hà Mạc lẩm bẩm nói, sao lại xây thành cái dạng này chứ? Thật là giống như là tứ hợp viện ở Bắc Kinh vậy trời. Hàn Phong cùng với Lãnh Kính Hàn đồng thời liếc mắt nhìn Hà Mạc. Hà Mạc có chút không biết làm sao. Thế nào? Tôi nói sai hả? Hàn Phong nói, không có, cậu nói rất tốt đấy. Lãnh Kính Hàn nhìn quanh bốn phía, mỗi tòa nhà đều có cầu thang lên lầu, mà mặt sau cầu thang đều có cửa sau, chính giữa tòa nhà là hòn non bộ. Sườn tây cổng chính đậu một chiếc Santana 2000, tiếp giáp với Santana chính là một chiếc Isuzu không có biển số, trên mặt xe che kính tro bụi, động tĩnh gì cũng không có, tựa như là bên trong không có người. Hàn Phong chỉ vào một tòa nhà phía đông nam nói, đó, các anh nhìn xem, có ánh sáng nhạt đấy. Mọi người hướng theo ngón tay của Hàn Phong nhìn lại, trong khe hở của một cánh cửa tầng thứ 5 tòa nhà có chút ánh sáng hé ra. Trong lòng của Long Dài nghi hoặc, giữa tình cảnh thế này, ánh sáng ảm đạm đó, anh ta làm thế nào mà phát hiện được chứ? Lãnh Kính Hàn nói, tôi dẫn người trực tiếp đến tầng 5, những người còn lại chia là 4 đội, dọc theo đường lục soát đi tới, một phòng cũng không được để sót. Ông ta lấy ra bộ đàm nói, chúng tôi đã tiến vào, tất cả phân đội nhỏ chú ý, phần tử khủng bố tùy thời sẽ nổ súng đấy. Cửa phòng không khóa, mở cửa, liền nhìn thấy một cái bàn làm việc đá, một máy vi tính, một ghế máy tính cao lớn quay lưng về phía bọn họ. Mặt sau là cửa sổ, bên cạnh có cánh cửa phòng. Tay trái là tủ tài liệu sắt, tay phải là máy uống nước,

Chúng tôi muốn truy kích, lại lọt vào tập kích của lính bắn tỉa, không dám tùy tiện hành động. Hàng Phong căm giận nói, một cái bẫy, lẽ nào thật sự là như vậy chứ? Lòng dài, thay Lý Hưởng lau mồ hôi trên trán, Lý Hưởng chỉ cắn răng, hiển nhiên thống khổ anh ta thừa nhận so với biểu hiện bên ngoài còn lớn hơn. Hàng Phong nhìn Long Giai nghiêm túc cẩn thận, thay Lý Hưởng la mồ hôi, đi tới một bên. Hai cảnh viên đang nâng một người bị thương đến xe cấp cứu. Hàng Phong chào hỏi nói, xin chào, anh có giỏi không? Cảnh viên kia nhìn Hàng Phong, biết anh cũng có thể đối với trưởng phòng trinh sát hình sự ra lệnh, cũng đủ biết anh có bao nhiêu địa vị. Trong lòng nghĩ được anh quan tâm, thật sự là cảm động đến rơi nước mắt, vội nói, tôi còn tốt lắm, cảm ơn anh đã quan tâm. Hàng Phong lại nói, hả? Tốt cả à? Vậy được, cho tôi mượn máu của cậu dùng một chút đi. Cảnh viên kia không hiểu nguyên do thế nào. Hàng Phong lấy tay sờ soạng lên vết thương quán, mặc dù có chút đau, nhưng mà cảnh viên này nhìn được, còn cảm thấy vô cùng quan vinh. Mặc dù là không biết cảnh quan trẻ tuổi này muốn máu của mình để làm gì. Hàng Phong đem máu trây lên mặt mình, nhịp chân lảo đảo quán lên, tới gần Lòng Dài, trong miệng kêu, ai da, tôi đã trúng đạn rồi. Tôi trúng đạn rồi, không được nữa rồi. Nói xong, tựa đầu tà tà kề lên vai của Long Dài. Long Dài không ngờ Hàng Phong cũng bị thương, trong lòng không khỏi đại loạn, một mặt lao máu trên mặt của Hàng Phong, một mặt nói, anh không có việc gì đâu mà, thương thế của anh tới mức nào rồi? Bị thương ở đâu? Xe cấp cứu, mau, cử người tới đi. Trong lòng cô nghĩ, nếu không phải mình làm bị thương Hàng Phong, nói không chừng là anh ta sẽ không bị thương rồi, anh ta đã cứu mình, lại bị mình... Nghĩ, càng ruột gan rối bời, cũng gấp đến sắp phát khóc đến nơi. Lý Hưởng và đám người Lâm Phàm cũng đều rất ân cần, đều hỏi thương thế của Hàng Phong. Hàng Phong tựa trên vai, cảm thấy tâm tình thư sướng dễ chịu, nào còn quản xem bọn họ nói cái gì, hỏi cái gì nữa. Nhưng mà hết thảy việc này đều bị Lãnh Kính Hàn nhìn vào mắt. Ông tức giận đến hung hăng quát, Hàng Phong, cậu đang làm cái quái gì vậy? Lãnh Kính Hàn vừa quát, một tiếng nổ vang trời, đất núi rung chuyển. Trong lúc nhất thời mọi người sợ hãi, không biết phải làm sao. Nhiều người ôm đầu lủi khắp nơi. Hàng Phong phản ứng rất nhanh, ôm Long Dài qua. Hai người đồng thời ngã xuống đất, đem cô đặt dưới thân. Khi mà ngẩng người dậy, bốn tòa cao ốc 10 tầng đã ầm ầm sụp đổ. Chỉ còn lại gạch nát tường đổ. Hàng Phong đột nhiên khôi phục lại tinh thần. Nào còn bộ dáng bị thương, anh hướng Lãnh Kính Hàn hô. Đã bảo anh đừng có phát cáo ghê thế mà. Anh xem, đem cả tòa nhà của người ta chấn đến sụp luôn. Anh lấy cái gì mà đền đấy? Lãnh Kính Hàn nói, nơi này nguy cơ tứ phía. Chúng ta có rất nhiều thương binh. Cậu còn không bớt phóng túng một chút đi. Chúng ta còn rất nhiều vấn đề cần phân tích chỉnh lý mà. Long Dài lúc này mới biết, Hàng Phong giả vờ bị thương, bất quá là muốn chiếm chút tiện nghi. Tâm tình không khỏi cực xấu, dung quyền hướng Hàng Phong đánh tới. Hàng Phong kêu lên, ấy da, tôi nói nha, cô xuống tay đừng có nặng vậy à. Cứ như là đang đánh kẻ thù vậy trời. Không bị thương cũng bị cô đánh thành bị thương rồi. Quách Tiểu Xuyên vừa chỉ huy rút lui vừa nói, Lão Lãnh, làm thế nào mà lại biến thành thế này chứ? Báo cáo lần này nên giết thế nào đây? Chờ chúng tôi chỉnh lý rõ ràng, báo cáo chúng ta cùng nhau giết. Vấn đề hiện tại là làm sao mà dẹp yên cái đám phóng viên đây? Đây là công việc của anh, tôi trở về tổng kết hành động lần này. Quách Tiểu Xuyên nói, hy vọng báo cáo của anh có thể đưa ra sớm một chút đấy. Hàng Phong nhìn phế tích sau vụ nổ lẩm bẩm nói, thật là làm cho người ta lo lắng đây, tình hình so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lãnh Kính Hàn cả kinh nói, cái gì? Có khẩu súng thứ nhất thì sẽ càng có nhiều súng, có một người điên thì sẽ càng có nhiều người điên. Phòng trinh sát hình sự, đội viên vốn vũ khí hiên ngang ra đi, tất cả đều phờ phạc mà trở lại. Hạ Mạc đến bệnh viện cùng một chỗ với Trương Nghệ. Lý Hưởng nói, tôi nói chút tình huống của mình trước đi. Sau khi các anh tiến vào được 10 phút, tôi nhìn thấy một bóng người từ lầu 3 nhảy lên bảng quảng cáo bên phố, sau đó từ một ban công của cao ốc khác chạy trốn. Bởi vì chúng tôi không ngờ tới hắn sẽ từ cửa sổ lầu 3 nhảy ra, cho nên đều mất đi cơ hội tốt để mà bắn. Tôi lập tức lưu lại nửa nhân viên tiếp tục thủ vệ, tôi dẫn thêm một nửa đi truy kích. Bóng người nọ thoát quá nhanh, chỉ qua ba quảng trường, mọi người tôi mang theo đều đã bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại một mình tôi có thể đuổi kịp gã. Hàng Phong nói, anh bị lừa rồi.